Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269, Thiên Nguyên Quả. Dawson, chúng ta cùng một chỗ hợp lại. Chử Huyền nói thẳng, bảy vị thần nguyên cảnh cường giả tất cả đều đứng ra. Sau đó kiếm quang, đao mang chờ đều đánh vào này cự đại môn hộ bên trên. Âm âm, trầm muộn thanh âm vang lên. Cánh cửa này chậm rãi bắt đầu, bất quá bên trong lại là đen kịt. Hoắc Liệt, có ít người ánh mắt nhìn về phía trước, chú ý Chu Hạo áo bào đen nam tử. Xoạt, theo áo bào đen nam tử trên thân xuất hiện một con dài đến 5 mét màu đen bọ cạp. Sau đó cấp tốc tiến vào trong sơn động. Chu Hạo, Chử Huyền tầm mắt, còn có một số người tầm mắt cũng nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo tay phải vung lên, một con dài đến 3 mét con kiến xuất hiện, cũng là tiến vào trong sơn động. Này con kiến thực lực ở vào địa nguyên cảnh sơ kỳ. Chu Hạo gặp được cỡ nhỏ địa nguyên cảnh biến dị động vật, đều quen thuộc, đưa chúng nó thu phục, sau đó để vào đến túi không gian bên trong. Hiện tại hắn có túi không gian đường kính đã đạt đến 20 mét, mà lại có mấy cái. Thời gian chuyển rời, Hoa Hạ xuất hiện túi không gian cũng càng ngày càng nhiều. Thực lực chỉ muốn đạt tới trình độ nhất định, coi như tại không gian trong túi đều có thể sinh tồn. Hiện tại không thể nghi ngờ là trước hết để cho biến dị động vật thăm dò một chút. Nhìn một chút có hay không nguy hiểm, dạng này có khả năng trên phạm vi lớn giảm xuống tỷ lệ tử vong. Tại Chu Hạo phân phó dưới, màu đen con kiến tiến vào cửa chính, dọc theo một đạo hắc ám con đường đi. Bất quá vẻn vẹn đi 30 mét lộ trình, hắn trước mắt trực tiếp xuất hiện một mảnh không gian thật lớn. Chỗ này không gian giống như là cùng bên ngoài ngăn cách, hoàn toàn không phải Chu Lâm đảo tình cảnh, bất quá lại có thể rõ ràng thấy nội bộ tình cảnh. Toàn bộ không gian thoạt nhìn liền là một mảnh hoang vu. Một chút đá vụn thỉnh thoảng xuất hiện, trừ cái đó ra liền không có những vật khác. Khả năng cho dù có, cũng tại thời gian trôi qua hạ biến thành bụi đất. Chờ đợi tốt mấy phút, màu đen cự kiến không có bất kỳ cái gì khó chịu. Chỉnh chỗ không gian đối với nó cũng không có cái gì áp bách. Chử lão, không có vấn đề. Chu Hạo xem lấy lão giả trước mắt nói. Một bên khác, áo bào đen nam tử cũng cùng người bên cạnh nói gì đó. Tốt, Chu Hạo, Chu Kim Nham, các người thực lực yếu một ít, trước đi theo ta. Chử Huyền nói. Chu Hạo cùng Chu Kim Nham gật đầu. Chử Huyền thực lực tối cường, coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể bị Chử Huyền ngăn cản. Tăng thêm Trương Kiền, bốn người trực tiếp hướng về cửa ra vào tiến lên. Hoa Hạ một phương cùng thêm Quốc một phương tiến vào. Trong sơn động không có gặp nguy hiểm, chúng ta cũng đi vào đi. Quốc gia khác nhân viên thấy Chử Huyền đám người động tác, cũng đều hướng về cửa ra vào tiến đến. Rất nhanh bọn hắn đều tiến vào nội bộ trong không gian. Hoang vu không gian không có cái gì, chỉ là có một ít kỳ dị màu trắng hòn đá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này chút hòn đá có chút độ cao không đủ 1 mét, có chút lại đạt đến 2 mét. Hình thù kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Chỗ này không gian không có cái gì, cửa ra vào khó như vậy dùng mở ra, bên trong không phải nên có bảo vật sao? Ngoặc kép, từng vị cường giả nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Một chút người đi tới những cái kia kỳ dị hòn đá trước mặt, có ít người ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngạc nhiên. Chu Hạo cũng đi tới một cái hòn đá trước mặt, nhìn xem màu trắng hòn đá. Này màu trắng hòn đá nhẹ nhàng quá. Chu Hạo cảm thụ một thoáng hắn trọng lượng, trước mặt hắn màu trắng hòn đá độ cao cùng hắn tương đương, đại khái hiện ra phương khối hình, thoạt nhìn rất lớn, trọng lượng lại giống như là mảnh gỗ trọng lượng, rất là kỳ dị. Chu Hạo tay phải hơi hơi dùng sức, này màu trắng hòn đá giống như là đất dẻo cao su. Trực tiếp lưu lại một chút dấu ngón tay, độ cứng cũng không lớn, có chút cùng loại với bạc. Chu Hạo vừa rồi căn bản là vô dụng cái gì lực lượng. Coi như dùng bình thường trình độ cảm thụ được màu trắng hòn đá. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo trường kiếm trong tay khẽ huy động. Này hòn đá liền bị tùy tiện cắt thành hai nửa. Không có bất kỳ cái gì lực cản, cũng không có cái gì tính dẻo dai. Chu Hạo lắc đầu, đem này màu trắng hòn đá thu vào túi không gian bên trong. Không tiếp tục quản mặt khác màu trắng hòn đá. Này chút hòn đá mặc dù kỳ dị, thế nhưng cũng không có có tác dụng gì. Trừ Huyền mấy người cũng nhìn một chút này chút hòn đá. Sau đó hướng phía một chỗ hướng đi cấp tốc tiến lên. Chu Hạo chờ đi sát đằng sau. Ngoặc kép, chờ đến một chỗ khu vực thời điểm. Trừ Huyền bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ mặt đất. Nơi đó đất đai có khối nho nhỏ nhô lên, màu sắc hiện ra màu vàng nhạt, cùng đất đai màu sắc không giống nhau. Trừ Huyền cấp tốc tiến lên đem nơi này đất đai đào mở. Sau đó một khỏa khô quắt trái cây ra hiện ở trong tay của hắn. Viên này trái cây phía trên còn tản ra mỏng manh linh lực. Đây là thiên nguyên quả. Ngoặc kép, Trừ Huyền cảm thụ một thoáng. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Thật chính là thiên nguyên quả. Ngoặc kép, Trương Kiền trong mắt cũng đầy là sốt ruột. Thiên nguyên quả, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Nguyên khí giả trong điện thoại di động rất nhiều chân quý dược thảo. Linh quả bên trong, có mấy loại so khá nổi danh. Thiên nguyên quả đúng là một loại trong đó. Loại trái cây này có một cái tác dụng rất lớn. Cái kia chính là có thể trợ giúp địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đến thiên nguyên cảnh. Toàn bộ Hoa Hạ tại Hải Dương cự thú đăng lục chiến dịch về sau. Thiên nguyên cảnh cường giả chỉ có hơn 100 vị. Địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh số lượng rất nhiều. Thế nhưng bọn hắn bị khốn ở bình cảnh. Căn bản khó mà đột phá. Một khỏa hoàn chỉnh thiên nguyên quả là có thể để bọn hắn có 100% nắm bắt đột phá. Gia tăng một vị thiên nguyên cảnh cường giả, Hoa Hạ nguyên khí giả thực lực liền sẽ trong nháy mắt gia tăng rất nhiều. Bất quá loại trái cây này cực kỳ hiếm thấy. Theo Chu Hạo hiểu rõ, chỉ ở linh khí thức tỉnh lúc vừa mới bắt đầu xuất hiện một chút. Sau đó cấp tốc sử dụng hết. Về sau cũng không có xuất hiện nữa. Linh lực tiêu tán rất nhiều. Thế nhưng còn lưu lại 1/5 dáng vẻ. Chí ít để dùng nhường một vị địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đến thiên nguyên cảnh. Xác suất tăng lên 2 thành. Trừ Huyền khắp khuôn mặt là nụ cười. Một khỏa hoàn chỉnh thiên nguyên quả có thể giúp tùy tiện xông phá bình cảnh, đột phá đến thiên nguyên cảnh. Mà này thiên nguyên quả là tàn phá, hiệu quả tự nhiên kém rất nhiều. Thế nhưng coi như không thể 100% xông phá, thế nhưng chí ít có thể dùng cảm nhận được theo địa nguyên cảnh đỉnh phong đến thiên nguyên cảnh bình cảnh, chỉ cần cảm nhận được, không ngừng trùng kích, hắn đột phá xác suất hội càng lúc càng lớn. Một khi trái cây này truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả điên cuồng cướp đoạt. Trừ Huyền tầm mắt quét một vòng bốn phía, cấp tốc đem viên này trái cây thu vào. Trương Kiền, Chu Hạo, Chu Kim Nham, chúng ta phân tán ra đến. Thừa dịp những người khác còn chưa phát hiện thiên nguyên quả phía trước cấp tốc tìm kiếm. Tìm tới một khỏa. Chúng ta Hoa Hạ xuất hiện thiên nguyên cảnh cường giả xác suất cũng lớn hơn một chút. Trừ Huyền cấp tốc nói. Trương Kiền đám ba người gật đầu, trong mắt có vẻ chờ mong. Có thể là Trừ Huyền lời nói hạ xuống, bên trái vị trí liền truyền đến một chút động tĩnh. Là thiên nguyên quả. Trời ạ, bên ngoài thiên nguyên quả xuất hiện cực kỳ hiếm thấy, nơi này vậy mà xuất hiện một khỏa. Nhanh lên, đi khu vực khác tìm kiếm. Nói không chừng còn có mặt khác thiên nguyên quả xuất hiện. từng vị nhân viên trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Còn có một đạo tiếng kinh hô vang lên. Những người này có hợp chủng quốc, có Úc quốc, còn có mặt khác mấy cái tiểu quốc gia người. Bọn hắn đều gặp được này mạnh mẽ linh quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,